Nhìn thấy kim tinh thú mắt xanh hóa thành hình người, bọn Sở Hàn cũng khẽ giật mình, không tự giác đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, dù sao cũng là sau khi vị cô nương này đến, kim tinh thú mắt xanh mới hóa thành người. Ba con kim tinh thú mắt xanh tướng mạo cực kỳ dữ tợn này sau khi biến thành hình người thì bộ dáng cũng không phải là khó coi, tuổi gần 27 đến 28, dáng người cực kỳ cường tráng, đứng sừng sững ở đó như núi lớn không thể dung chuyển, tóc màu vàng, nhưng thu hút người ta nhất vẫn là đôi mắt màu xanh, giống như mắt mèo ba tư, tràn đầy mị lực khác thường. Cô nương, bọn họ đây là... Sở Hàn không khỏi lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng quay đầu lại, liếc Sở Hàn một cái rồi giải thích. Yêu thú thiên huyền cảnh có thể hóa thành hình người, đây chính là hình dạng của chúng khi hóa thành người. Yêu thú vượt qua thực lực thiên huyền cảnh cũng ít khi thấy, mà yêu thú có thể đạt tới trình độ này cũng có thể nói là cường giả chân chính, sinh hoạt quanh năm trong địa bàn của mình mà không ra ngoài, cho nên người bình thường không biết cũng không có gì là lạ. Nếu không phải có thần thú thiên nhi giải thích, Mộ Chỉ Ly cũng sẽ không biết. Sau khi nghe Mộ Chỉ Ly giải thích, trên mặt Sở Hàn cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn chúng chính là ba con kim tinh thú mắt xanh kia. Thoạt nhìn ngoại trừ tóc ra thì đúng là giống người như đúc, nếu như bọn chúng trà trộn vào đám người thì chúng ta đây chẳng phải là nghĩ đến đây, sắc mặt Sở Hàn cũng trở nên khó coi hẳn. Đúng lúc này, kim tinh thú mắt xanh đứng đầu trước mặt cũng khinh thường nói. Chúng ta căn bản vẫn khinh thường cùng làm bạn với các ngươi, bất quá các ngươi xông vào địa bàn của huynh đệ ta tất nhiên sẽ phải trả giá thật nhiều. Đối với yêu thú có thực lực càng cường đại thì địa bàn của nó cũng càng lớn, chỉ cần không tiến vào địa bàn của nó thì bất luận ngươi làm cái gì nó cũng sẽ không can thiệp, chỉ là một khi ngươi bước vào địa bàn của nó, đó chính là ngươi đã khiêu khích tới nó, với tính cách của bọn chúng chắc chắn sẽ không buông tha người như vậy. Từ trong miệng Thiên Nhi, Mộ Chỉ Ly cũng biết được những điều này, lúc trước địa bàn của Thiên Nhi vốn là lớn vượt quá mức tưởng tượng. Chỉ cần là yêu thú, bất luận thực lực như thế nào, đều có địa bàn của mình, khác nhau chỉ là lớn hay nhỏ mà thôi. Ba vị đại ca, chúng ta vô ý xâm nhập địa bàn của các ngươi, thật sự chúng ta không biết. Chúng ta sẽ ngay lập tức rời đi, không biết ba vị đại ca có thể giơ cao đánh khẽ mà thả cho chúng ta một con ngựa. Sở Hàn thi lễ chắp tay nói, bộ dáng kia đúng là rất thành khẩn. Trên thực tế hắn cũng không được phép không thành khẩn, chỉ cần kim tinh thú mắt xanh này giận dữ, người của cả vương quốc bọn họ sẽ bị diệt toàn quân. Người xâm nhập địa bàn của chúng ta chưa từng có một ai. Góc truyện audio.com, có thể sống sót đi ra ngoài. Nếu như bây giờ bọn ta cho ngươi rời đi, ngày mai lại cho người khác rời đi, vậy tôn nghiêm của ba huynh đệ ta ở đâu? Lão nhị vung tay lên nói, thể hiện rõ ràng rằng chuyện này không thể thương lượng. Mà lúc này, vẻ mặt lão Tam lại tò mò nhìn Mộ Chỉ Ly. Lúc trước ngươi nói ngươi vì chúng ta mà đến đây, không biết ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng nhìn về phía bọn chúng mà nói. Ta muốn xem thử thực lực thiên huyền cảnh mạnh đến bao nhiêu. Vô cùng thẳng thắn, không chút nào che giấu mục đích mình đến đây, dù sao nàng cũng không cần phải giấu giếm. Sau khi nghe Mộ Chỉ Ly nói xong câu đó, đám Sở Hàn cũng hít vào một ngụm lãnh khí, vị cô nương này cũng không phải quá dũng cảm đi. Vậy mà cũng dám theo bọn họ nói chuyện, đây không biết nên gọi là có chí khí hay là không biết trời cao đất rộng. Trong mắt Sở Hàn có một tia kỳ quái, hắn cảm thấy vị cô nương này không phải là loại người lỗ mãng, theo lời nói thì phải nói là kiêu căng ngạo mạn mới đúng. Lão đại cười ha ha. Thật là thẳng thắn, việc ngày hôm nay muốn giải quyết cũng đơn giản, chỉ cần ngươi ở lại làm áp trại phu nhân thì ta sẽ thả bọn họ đi, như thế nào? Nói xong, một đôi mắt màu xanh không hề cố kỵ đánh giá Mộ Chỉ Ly từ trên xuống dưới, ý tứ của nó rất rõ ràng. Việc này làm cho bọn Sở Hàn càng thêm xấu hổ, không nghĩ tới kim tinh thú mắt xanh sẽ nói ra lời như vậy, không khỏi đưa mắt chuyển về hướng Mộ Chỉ Ly. Xem ra chuyện bây giờ căn bản không phải là chuyện bọn họ có thể nói chuyện được, hết thảy đều phải xem ở vị cô nương này. Bất quá theo ý nghĩ của bọn hắn, khả năng vị cô nương này lưu lại làm áp trại phu nhân sẽ là không có, dù sao đối phương với bọn họ cũng chẳng có quan hệ gì, làm sao có thể vì bọn họ mà chấp nhận ở lại. Để xem cô nương này có cách gì đối phó với ba con kim tinh thú mắt xanh này. Sau khi kim tinh thú mắt xanh nói xong câu đó, sắc mặt Mộ Chỉ Ly u ám hẳn, nhìn ánh mắt đối phương không chút kiêng nể, lạnh lùng trong mắt nàng càng ngày càng đậm, sau lạnh lùng thì sát ý trong đáy mắt càng dày đặc hơn. Việc này còn phải xem ngươi có bản lĩnh làm được hay không? Ha ha, vẫn là đại ca thông minh, chúng ta đến bây giờ cũng không tìm nữ nhân nào làm áp trại phu nhân, nữ nhân này, hắc hắc lớn lên cũng không tệ lắm. Lão Tam vừa nhìn Mộ Chỉ Ly vừa gật đầu cười ha ha, bộ dáng kia tựa hồ là cực kỳ thỏa mãn. các ngươi muốn chết, một giọng nam oán hận đột nhiên truyền đến, nhưng tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn đối phương, đều không biết đến tột cùng là người phương nào đang nói chuyện. Mà ba huynh đệ Kim Tinh Thú mắt xanh thì rất nhanh đã tìm được nơi phát ra tiếng nói, trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Đỉnh điểm cảnh đỉnh yêu thú, đại nhị không khỏi lên tiếng nói. Yêu thú không đạt đến thiên huyền cảnh thì đều không thể nói chuyện, tên này làm sao có thể nói chuyện. Bọn họ đều đột phá thiên huyền cảnh thì mới có thể nói nên lời, trước kia đều là thu ngữ. Bây giờ thấy một yêu thú chưa đạt tới thiên huyền cảnh mà lại có thể nói chuyện thì bọn chúng tất nhiên sẽ cảm thấy kỳ lạ. Lão đại cũng nhíu mày, các ngươi có cảm thấy nhìn nó quen mắt không? Cùng với vị đại năng, người có năng lực kia có chút giống a. Vừa nghe thấy lão đại nói vậy, lão nhị cùng lão tam cũng phản ứng lại đầu tiên, bộ dạng lại càng có chút khẩn trương, chẳng lẽ là đồng loại của vị đại năng kia? Bất quá lão nhị, góc chuyện audio.com, cũng nhíu mày nói, cái này không đúng đâu, vị đại năng kia lông màu bạc, tên tiểu gia hỏa này lông vàng cơ mà. Vị đại năng kia cho dù thực lực có tăng lên cũng sẽ không thay đổi màu lông và ánh mắt, các ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Nghe vậy, lão tam lão đại đều liếc nhìn lẫn nhau một cái. Nhưng trừ bộ lông ra thì chỗ nào nó cũng giống a. Lão nhị lại kiêu căng không thèm để ý, đại ca tam đệ các ngươi lo lắng quá rồi. Sói lớn lên chẳng phải giống nhau sao, ngươi nhìn hắn cùng Thật Phong Lang cũng rất giống mà. Nghe vậy, lão tam lão đại cũng không nói nữa, có lẽ thật sự là bọn họ nghĩ nhiều. Mộ Chỉ Ly giống như đang suy nghĩ điều gì, nhìn qua bụi thái lang, lại nhớ đến lời Kim Tinh Thú mắt xanh nói, nàng cảm thấy sự việc không phải đơn giản như vậy, nói không chừng vị đại năng kia trong miệng bọn họ đúng là cùng một chủng tộc với bụi thái lang. Yêu thú có thể làm cho Kim Tinh Thú mắt xanh kiêng kỵ như vậy không nhiều lắm, lại thêm lúc trước nàng đã biết gia tộc của bụi thái lang vốn không đơn giản, khả năng này càng tính càng lớn. Đừng quên lúc trước lông của bụi thái lang là màu bạc chứ không phải màu vàng như bây giờ, chỉ sau khi ở nơi truyền thừa hấp thu năng lượng mới biến thành màu này. Vị đại năng theo lời các ngươi là người phương nào? Mộ Chỉ Ly thăm dò hỏi, nhưng mà ba người bọn chúng giống như rất kiêng kỵ nhắc đến chuyện này. Muốn biết, làm áp trại phu nhân rồi chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Nằm mơ, khuôn mặt Mộ Chỉ Ly phát lạnh, nghe được lời của bọn hắn nàng lại càng cảm thấy buồn nôn. Lúc này, Đoàn Sở Hàn cũng đã hoàn toàn ngây người ngay tại chỗ. Yêu thú có thể nói chuyện, yêu thú bên cạnh vị cô nương này vậy mà lại có thể nói chuyện. Trước đây bọn họ đều cảm thấy hiểu biết của bọn họ cũng đã không tệ, nhưng hiện tại đứng tại chỗ này nghe bọn hắn đôi bên nói chuyện, bọn họ lại cảm giác giống như mình là người cái gì cũng không biết, cảm giác này làm cho bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Hơn bên ngoài 10 dặm, Cao Chính Thanh nhìn đám hiên viên giật nói, chúng ta cứ để cho Mộ Chỉ Ly một mình như vậy đến đó. Nếu Chỉ Ly gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Nguyễn Ngọc Hành cũng cau mày lên tiếng nói, thực lực của Kim Tinh Thú mắt xanh này không phải là cường hãn bình thường, thực lực của Chỉ Ly bây giờ tuy mạnh nhưng vẫn còn chênh lệch với nó rất lớn. Huống hồ lúc chúng ta gặp nguy hiểm Chỉ Ly đã đến cứu chúng ta. Hiên Viên Giật nghe thấy lời của bọn hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Ta cũng suy nghĩ giống như các ngươi, lúc trước Chỉ Ly không vứt bỏ chúng ta, bây giờ chúng ta làm sao có thể vứt bỏ nàng? Để cho Chỉ Ly một mình lưu lại đối mặt với khó khăn cũng không phải chuyện bọn họ có thể làm được, như vậy cùng với tiểu nhân sợ chết có gì khác nhau. Nếu ý nghĩ của mọi người đều nhất trí như vậy, chúng ta liền lên đường thôi, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, ít nhất chúng ta cũng không hổ thẹn với lương tâm. Mộc Thiên Nam cười nói, trong giọng nói còn mang theo một tia phóng khoáng, tựa hồ rất hài lòng với quyết định này. Tiểu mỹ nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo chúng ta, mấy ngàn dặm nơi này sẽ không ai dám khi dễ ngươi, ngươi muốn cái gì chúng ta cũng đều có thể cho ngươi cái đấy. Lão đại nhìn Mộ Chỉ Ly rồi nói tiếp, hắn đã từng gặp không ít người, nhưng chưa từng có ai xinh đẹp như cô gái trước mặt, bất luận là vóc người hay khuôn mặt cũng làm cho người ta không thể bắt bẻ được. Góc chuyện audio.com, một cái gì, hơn nữa thực lực cũng không tệ, cũng đã là sự phân cực cảnh đỉnh rồi nha. Chênh lệch này so với bọn chúng cũng không lớn, nếu ở chung một chỗ với bọn chúng cũng có mặt mũi, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu bạn bè hâm mộ bọn chúng có được một phu nhân như vậy đâu, nghĩ tới đây, bọn chúng cũng xác định bất luận như thế nào đều phải có được nữ nhân này. Mộ Chỉ Ly nghe lời bọn chúng nói, sắc mặt càng ngày càng lạnh, bọn người kia tựa hồ căn bản là không biết thể diện là cái loại gì, nàng đã nói rõ ràng như thế rồi, bọn chúng còn không chịu bỏ qua, xem ra mình còn phải nói rõ ràng hơn một chút. Chỉ bằng bộ dáng kia của các ngươi cũng xứng, Mộ Chỉ Ly giễu cợt nói, trong mắt lại mang theo một tia khinh thường. Cũng không về nhìn thật kỹ bộ dáng kia của các ngươi. Bụi thái lang lúc này cũng cực kỳ phối hợp nói, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, Sau khi nghe một người một sói nói xong, đám Sở Hàn cũng buồn cười đến cười ra tiếng, không nghĩ tới trên phương diện mắng người bọn họ thế nhưng cũng phối hợp ăn ý đến như vậy. Sắc mặt ba huynh đệ Kim Tinh Thú mắt xanh vốn đang khó coi sau khi nghe được tiếng cười của đám Sở Hàn thì lại càng khó coi hơn. Các ngươi đang cười cái gì? Có gì vui để cười vậy sao? Giọng nói âm trầm mang theo ngữ khí uy hiếp truyền vào trong tai đám Sở Hàn. Ách, đám Sở Hàn cũng sửng sốt, lúc trước luôn luôn bị xem nhẹ nên bọn họ không tự giác coi mình như quần chúng, không nghĩ tới nụ cười này lại đem vấn đề liên lụy đến trên người bọn họ. Vị đại ca này, chúng ta không có cười. Ngươi cho là mắt chúng ta mù sao? Hay là chúng ta nói oan cho ngươi? Đại ca, chúng ta không có ý này. Vậy ngươi có ý gì? Lúc này, Sở Hàn cảm thấy chuyện này có nói thế nào cũng không nói rõ được, đối phương căn bản là yêu thú rất không nói đạo lý, muốn thuyết phục bọn chúng căn bản là chuyện không thể nào, hoặc là bọn chúng căn bản sẽ không tha thứ cho sai lầm của bọn họ là đã xông vào địa bàn của bọn chúng. Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Hàn cũng có cảm giác bực bội, đối phương như vậy căn bản là đang đùa bỡn bọn họ, nếu bất luận như thế nào bọn chúng cũng không bỏ qua cho lời của bọn họ, vậy bọn họ cần gì phải bày ra dáng vẻ thấp hèn như vậy. Đúng vậy, ta đúng là đang cười các ngươi ngu xuẩn, cười các ngươi có ý nghĩ kỳ quặc. Đối mặt với người gây sự là lão nhị, Sở Hàn đột nhiên lớn tiếng nói. Lần này lão nhị kia cũng là ngây ngần cả người, không nghĩ tới thái độ của Sở Hàn lại đột nhiên thay đổi như vậy, không riêng gì hắn, ngay cả Mộ Chỉ Ly cũng ngẩn ra, dù sao lúc trước thái độ của Sở Hàn vẫn luôn là nhượng bộ, không nghĩ tới thế nhưng lại đột nhiên bộc phát. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly không khỏi vẽ ra một độ cong, trong mắt nhìn về phía Sở Hàn cũng nhiều hơn một tia thưởng thức. Thật ra nàng cũng không rõ vì sao Sở Hàn lại trở nên như vậy, nghĩ đến tính tình của hắn cũng giống người không chịu được trói buộc, nếu không phải vì những người phía sau, sợ là những câu trước kia hắn cũng lười phải nói. Tình huống hiện tại đã nói rõ là ba huynh đệ Kim Tinh Thú mắt xanh sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, không bằng kiêu ngạo một chút, miễn là trong lòng bọn họ cảm thấy thoải mái. Ngươi muốn chết, lão nhị phản ứng lại trước vẻ mặt tức giận, nắm tay cực lớn mang uy lực đầy mạnh mẽ hướng tới khuôn mặt anh tuấn của Sở Hàn đánh tới. Tuy rằng không vận dụng thiên lực nhưng một quyền, góc truyện audio.com, này cũng không phải thứ mà người bình thường có thể chống cự được, chung quy lại cường độ thân thể của yêu thú cũng mạnh mẽ hơn. Sở Hàn đã có chuẩn bị thiên lực, cả người bắt đầu khởi động, trong lúc đó, nắm đấm được thiên lực bao vây hung hăng đánh trả, hai bên cứ như vậy va chạm với nhau. Lão nhị vẫn hồn nhiên đứng nguyên tại chỗ, thu nắm tay lại miệng cười cười, vung vẩy nắm tay của mình có vẻ cực kỳ vui vẻ, giống như vẫn chưa đánh bình thường. Ngược lại, Sở Hàn phải lùi về sau mấy bước thân hình mới đứng vững được, sắc mặt có chút ngưng trọng, nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện được tay Sở Hàn đang không ngừng run rẩy. Chỉ một cái đối mặt đơn giản như vậy mà Sở Hàn đã thua hoàn toàn. Mà sự chú ý của Lão Đại và Lão Tam vẫn đặt ở trên người Mộ Chỉ Ly như trước. Lời nói lúc trước bọn ta sẽ không để ý, bây giờ ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có đồng ý làm áp trại phu nhân của chúng ta hay không? Áp trại phu nhân cái con mẹ ngươi. T gạch dưới gạch dưới gạch dưới T, Mộ Chỉ Ly đang chuẩn bị nói chuyện nhưng không nghĩ tới đã có người nói trước, mọi người lúc này cũng nhìn về phía sau, người mới nói đúng là Đoàn Cao Chính Thanh, không nghĩ tới vừa vào nơi này xong đã nghe thấy đối phương hỏi Chỉ Ly có đồng ý làm áp trại phu nhân hay không, Cao Chính Thanh cũng không chút khách khí mà trực tiếp tức giận mắng to. Chỉ là cực thành cảnh cũng dám nói với ta như vậy, muốn chết. Sắc mặt Lão Đại lúc này khó coi tới mức độ nhất định, hơi thở khổng lồ trong nháy mắt lan ra, phát ra uy áp áp lực đè nén, tràn ngập khí thế hướng tới đám Cao Chính Thanh hung hăng đè xuống. Lấy thực lực của hắn thì chỉ cần dựa vào uy áp này đã có thể khiến cho đám Cao Chính Thanh hoàn toàn nói không nên lời. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng nhanh chóng ra tay, thiên lực quanh thân bắt đầu khởi động, trường kiếm múa may trực tiếp hướng tới đem thiên lực tràn ngập vừa sinh sôi phá hủy. Đúng vậy, đi tới địa ngục mà tìm áp trại phu nhân. Mộ Chỉ Ly đột nhiên gật đầu cười, lặp lại những lời Cao Chính Thanh nói, đối với những người không biết xấu hổ này nàng thực sự không có ấn tượng tốt. Thực lực thật ra không tồi, nhưng dựa vào một mình ngươi làm sao đối phó với ba huynh đệ chúng ta. Lão Đại cười nói, lấy thực lực của Mộ Chỉ Ly giỏi lắm chỉ có thể đối phó được một người thôi, nhưng hiện tại bọn họ có ba người mà, bất luận như thế nào bọn họ cũng không có cơ hội thắng lợi. Nhưng mà so với tươi cười trên mặt Lão Đại, tươi cười trên mặt Mộ Chỉ Ly lại càng sâu, việc ngoài dự đoán của mọi người cũng không phải nàng chưa từng làm, mà đã làm rất nhiều lần, lần này cũng không ngoại lệ. Ngay sau khi Lão Đại nói xong câu đó, Bụi Thái Lang cũng xuất hiện rõ ràng bên cạnh Lão Tam, thái độ thực rõ ràng đối thủ của Lão Tam là hắn. Chênh lệch giữa đỉnh điểm cảnh đỉnh như nó cùng thiên huyền cảnh đúng là rất lớn nhưng nó cũng có sở trường của nó, ví dụ như tốc độ. Cho dù không thể giải quyết kéo dài một ít thời gian cũng không có vấn đề gì. Nga, lão đại khiêu mi, rồi chợt lại cười nói. Cho dù nó có thể ngăn chặn tam đệ của ta, nhưng còn có hai người ta cùng nhị đệ, hay là ngươi cho rằng đám phế vật này có thể ngăn chặn được nhị đệ của ta sao? Đám phế vật trong miệng lão đại tất nhiên là chỉ đám Cao Chính Thanh cùng bọn Sở Hàn, hai nhóm người bị lão đại khinh thường gọi là phế vật, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Ngươi cũng đừng quá coi thường chúng. Góc truyện audio.com, ta, Sở Hàn lên tiếng nói, thực lực của hắn đột phá đến đỉnh điểm cảnh cao cấp so với người bình thường cũng đã là cực kỳ cường hãn, bất quá trước mặt cao thủ thiên huyền cảnh cũng chưa đáng để xem, nhưng bị đối phương sỉ nhục như vậy hắn sẽ không để ý đến cái gì nữa mà lên tiếng nói, cho dù phải liều mạng hắn cũng sẽ không chịu bị sỉ nhục như vậy. Ngay lúc này, Mộ Chỉ Ly cũng đối với Thiên Nhi đang ở trong thiên sát cổ giới mà nói. Thiên Nhi, người có chắc chắn đối phó được với lão nhị không? Lần này trong quá trình truyền thừa, không chỉ có nàng và Bụi Thái Lang được lợi, mà Thiên Nhi cũng chiếm được một ít lợi thế. Bây giờ trạng thái yêu linh của Thiên Nhi cũng đã càng ngày càng chân thật, dựa theo phương pháp Thiên Nhi nói thì nàng chỉ cần hấp thu khoảng trên 100 yêu linh của yêu thú là nàng có thể thật sự khôi phục thân thể. Cũng bởi vì vậy, Mộ Chỉ Ly cùng Bụi Thái Lang sau khi ra khỏi chỗ truyền thừa liền không ngừng chém giết yêu thú, trước khi vượt qua thời gian chém giết yêu thú, chỉ khoảng 100 yêu linh của yêu thú là nàng có thể thật sự khôi phục thân thể. Cũng bởi vì vậy, Mộ Chỉ Ly mới có thể nói ra như vậy. Trước kia nàng chưa từng để cho Thiên Nhi chiến đấu như vậy, bất quá bây giờ làm như vậy đối với Thiên Nhi cũng không có nguy hiểm gì, tất nhiên có thể ra tay. Nghe vậy Thiên Nhi cũng cười cười, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn. Lâu lắm rồi không ra tay, nhân cơ hội hôm nay cũng tốt, cũng nên giãn gân cốt thật tốt. Nghe được câu trả lời của Thiên Nhi, lo lắng trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng buông xuống, xem ra Thiên Nhi ra tay sẽ không có vấn đề gì. Thiên Nhi là thần thú thực lực thật sự so với kim tinh thú mắt xanh tất nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều, cho dù bây giờ nàng đang ở trạng thái yêu linh, nhưng uy áp vẫn tồn tại như trước, áp lực đè nén trong huyết mạch cũng vẫn tồn tại như cũ, đây chính là một sự trợ giúp đối với nàng. Tính toán xong hết rồi, hoàn cảnh bên này của bọn họ chưa chắc đã là xấu. Nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ly cũng nghiêng đầu nói với Sở Hàn bên cạnh. Người đi giúp Bụi Thái Lang đối phó lão tam. Nhưng còn lão nhị Sở Hàn không khỏi lên tiếng nói, bây giờ cho dù bọn Mộ Chỉ Ly gia nhập cùng chiến đấu, bọn họ vẫn ở hoàn cảnh xấu như cũ, chẳng lẽ để cho một mình Mộ Chỉ Ly đối phó hai người? Nếu thật sự như vậy thì hẳn là phải thua không thể nghi ngờ. Mộ Chỉ Ly khoát tay chặn lại, việc này không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần phối hợp tốt với ta là được rồi, hiểu không? Nhìn thấy tự tin trên mặt Mộ Chỉ Ly, tuy rằng không biết tự tin đó là vì cái gì, nhưng Sở Hàn quyết định sẽ tin tưởng Mộ Chỉ Ly, nàng đã có tự tin như vậy, chắc chắn nàng có lý do riêng của mình. Lúc này, đám Cao Chính Thanh cũng xuất hiện trước mặt Mộ Chỉ Ly. Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly cũng không có thời gian đi hỏi bọn họ vì sao lại đến nơi này, chỉ nói thẳng. Cao đại ca, các ngươi đi giúp Bụi Thái Lang. Khác với Sở Hàn, sau khi nghe Mộ Chỉ Ly nói ra những lời này, đám Cao Chính Thanh không có chút do dự hay thắc mắc nào mà trực tiếp đi đến, đây là bọn họ tín nhiệm Mộ Chỉ Ly 100%. Lão đại xem Mộ Chỉ Ly an bài hết mọi thứ xong, hắn cũng không nóng nảy, dù sao chuyện này căn bản là chiến đấu một lúc, không cần lo lắng, để hắn xem phu nhân tương lai của hắn đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Ngươi thật sự định một mình đối phó với hai huynh đệ chúng ta? Mộ Chỉ Ly lắc đầu. Đối thủ của ta là ngươi, nhị đệ của ngươi sẽ có. Góc truyện audio.com, người khác đối phó, ngay sau đó, một hơi thở khổng lồ xuất hiện, hơi thở khổng lồ này làm cho trong mắt ba anh em kim tinh thú hiện lên một tia ngưng trọng. Giống, một con thiên long màu trắng xuất hiện trên không trung, cùng với tiếng rồng ngâm vang vọng khắp trời đất. Chỉ thấy thân hình của Bạch Long chừng hơn 10 trượng, uy thế cường hãn theo trên người phát ra, chỉ cảm nhận được uy thế này cũng khiến người ta không thể nâng đầu lên nổi. Thiên Long thần thú, lão đại mang vẻ mặt xúc động nói, bất quá nó rất nhanh đã phát hiện ra đây cũng không phải Thiên Long thần thú chân chính, mà là yêu linh của Thiên Long thần thú. Thiên Nhi xuất hiện trước mặt lão nhị, nói, đối thủ của ngươi là ta. Đối với việc này, lão nhị cũng mê man, tuy rằng đây chỉ là yêu linh của Thiên Long thần thú, nhưng dù sao cũng là thần thú nha. Ở trong yêu thú, tộc kim tinh thú mắt xanh của bọn họ tuy rằng cực kỳ cường hãn, nhưng cùng thần thú so sánh với thì chênh lệch như thế nào không cần nói cũng biết. Vẻ mặt đám Cao Chính Thanh cũng là sợ hãi thán phục, con bài chưa lật này của Chỉ Ly cũng không khỏi quá mạnh đi. Bọn họ đều là một mình một người tác chiến, vậy mà Mộ Chỉ Ly từ một người lại biến thành ba người. Lúc trước không hiểu tại sao lại xuất hiện Bụi Thái Lang, cũng may thực lực Bụi Thái Lang lúc ấy mới chỉ là Lăng Thiên cảnh, bọn họ còn có thể chấp nhận, chỉ là thực lực hiện tại của Bụi Thái Lang đã đạt đến đỉnh điểm cảnh đỉnh, so với bọn họ còn mạnh hơn, điều này đã làm cho bọn họ phải ước ao, khó có thể thừa nhận được. Thế mà bây giờ lại xuất hiện thêm một con yêu thú. Nhưng lại không phải yêu thú bình thường, đó là thần thú. Long tộc, đây là khái niệm gì? Bọn họ đến bây giờ ngay cả long tộc cũng chưa từng gặp qua, chỉ ly lại trực tiếp đem long tộc giữ lại cho dùng cho mình. Đây là chuyện gì à? Lúc này mỗi người của Thiên Thăng Quốc đều có cảm giác muốn ngửa mặt lên hỏi ông trời, rốt cuộc vì sao vận khí của chỉ ly lại tốt đến như vậy, tại sao bọn họ lại không được như vậy? Cho dù chỉ được 1/3 vận khí của chỉ ly họ cũng thỏa mãn à? Về phần đám Sở Hàn, mọi đều hoàn toàn lặng cả người, từ trước tới giờ bọn họ đều cảm thấy thực lực của bọn họ không tầm thường, hiện tại như bọn họ căn bản không là cái gì, ít nhất sức bật cường hãn như vậy bọn họ không thể so sánh được, chẳng trách lúc vị cô nương này xuất hiện nàng đã nói là nàng hướng về phía kim tinh thú mắt xanh mà tới, yêu thú mà bọn họ tránh không kịp thì ở trong mắt nàng không hề đáng sợ chút nào. Sau một lúc lâu, kim tinh thú mắt xanh mới từ trong rung động có phản ứng lại, lúc trước vẫn duy trì thái độ khinh miệt, bây giờ đã bắt đầu nhìn thẳng vào đám Mộ Chỉ Ly, hiện tại lực lượng của bọn họ đã khiến cho bọn họ phải nhìn thẳng vào. Mộ Chỉ Ly ném cho Thiên Nhi một cái liếc mắt, đồng thời trong lòng cũng tiến hành trao đổi cùng Bụi Thái Lang, trong chốc lát cả ba đồng thời triển khai công kích. Mộ Chỉ Ly bước ra từng bước, hơi thở của sự phân cực cảnh đỉnh cũng trong phút chốc này bùng nổ ra, nàng cũng không chút do dự sử dụng bí quyết Cường Long Ngao Thiên. Ở trước đôi tay trắng nõn kia tuôn ra một tầng màu xanh ngọc, hơn nữa bây giờ màu xanh ngọc này không chỉ lan tràn ra hai tay của nàng, mà đồng thời lan ra cả hai chân của nàng. Lúc thực lực của nàng tăng lên, hiểu biết của nàng đối với bí quyết Cường Long Ngao Thiên cũng tăng thêm một bậc, lúc đầu vốn chỉ. Góc truyện audio.com là hai tay, giờ đã tăng lên tới tứ chi. Đây là kinh nghiệm bố trí đối địch của nàng, lúc cùng yêu thú chiến đấu, cường độ thân thể là một nhược điểm rất lớn, cho nên trước hết phải sử dụng bí quyết này ra, nếu không càng về sau sợ là sẽ không kịp. So với Mộ Chỉ Ly đang chuẩn bị, Thiên Nhi lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, áp lực đè nén từ trong huyết mạch trong nháy mắt bộc phát ra, hơi thở cường hãn kia làm cho không khí xung quanh đều phát ra trận trận tiếng nổ đùng đùng, cổ hơi thở này thế nhưng cũng đạt đến thiên huyền cảnh. Lão nhị vốn vẫn duy trì dáng vẻ hình người nhưng giờ phút này cũng đã bị Thiên Nhi ép đến trực tiếp trở về bản thể, hơn nữa tứ chi lại trực tiếp co rụt vào trong cơ thể, áp lực đè nén từ trong huyết mạch làm cho hắn khó mà chịu đựng được. Kim tinh thú mắt xanh nho nhỏ vậy mà cũng dám đòi Chỉ Ly làm áp trại phu nhân của ngươi. Ta sẽ đem ngươi đè thành không khác gì thịt nát, thái độ của Thiên Nhi rất hung hăng thế nhưng vẫn một mực không một có người nào có mặt tại đây có thể phản bác. Hơi thở của Bụi Thái Lang so với Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi kém đi không ít nhưng lực lượng bộc phát ra không phải chỉ một mình nó, ngay lúc toàn bộ thực lực của đoàn Sở Hàn cùng đám Hiên Viên Giật bùng nổ ra, thực lực kia cũng không thể khinh thường. Chỉ trong thời gian ngắn, vốn đang yếu thế tuyệt đối đã có thay đổi lớn, ba huynh đệ phát hiện kẻ địch mà mình phải đối mặt thế nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới người bọn chúng cho rằng là con cừu nhỏ dĩ nhiên lại là sói lớn. Một cuộc chiến ác liệt kinh thiên giờ phút này đã hoàn toàn nổ ra. Cách chương.